Phẩm thứ tư, phẩm về trí toàn tri. Câu hỏi 1. Câu hỏi về quả thành tựu của nghiệp có năng lực lớn hơn thần thông. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử có thần thông của ta, tức là Maha Magga Lana. Và thêm nữa, nghe nói vị ấy bị đánh bằng những cây côn, có đầu bị vỡ, xương thịt gân bị nghiền nát thành bột, và toàn thân bị chặt đứt rồi viên tịch niết bàn. Thưa Ngài Nagasena, nếu vị trưởng lão Maha Moggallana đã đạt đến tột đỉnh của thần thông, như thế thì lời nói rằng bị đánh bằng những cây côn rồi viên tịch niết bàn là sai trái. Nếu bị đánh bằng những cây côn rồi viên tịch niết bàn, như thế thì lời nói rằng đã đạt đến tột đỉnh của thần thông cũng là sai trái. Có phải vị ấy không có khả năng về thần thông để tránh né việc chết chóc của mình, để trở thành đối tượng nương nhờ của thế gian, luôn cả chư thiên? Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử có thần thông của ta, tức là Maha Moggallana. Và Đại Đức Maha Moggallana đã bị đánh bằng gậy, cây côn rồi viên tịch niết bàn. Tuy nhiên, điều ấy là do đã bị chế ngự bởi nghiệp. Thưa Ngài Nagasena, thế không phải lĩnh vực của thần thông đối với người có thần thông và quả thành tựu của nghiệp là hai điều không thể nghĩ bàn hay sao? Và có thể tránh né việc không thể nghĩ bàn này bằng việc không thể nghĩ bàn khác. Thưa Ngài, giống như những ai mong muốn trái cây thì chọi thẳng trái táo rừng bằng trái táo rừng, chọi thẳng trái xoài bằng trái xoài. Thưa Ngài Nagasena, tương tự y như thế, sau khi đối chọi việc không thể nghĩ bàn này bằng việc không thể nghĩ bàn khác thì có thể tránh né được. Tâu Đại Vương, tuy nhiên trong hai điều không thể nghĩ bàn thì một điều là trội hơn, có năng lực lớn hơn. Tâu Đại Vương, giống như các vị vua ở trên trái đất là tương đương về dòng dõi. Tuy nhiên trong số các vị tương đương về dòng dõi ấy, có một vị thống trị tất cả và thể hiện quyền hành. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, trong số các điều không thể nghĩ bàn ấy, thì chính quả thành tựu của nghiệp là trội hơn, có năng lực lớn hơn. Chính quả thành tựu của nghiệp thống trị tất cả và thể hiện quyền hành. Đối với người đã bị chế ngự bởi nghiệp, các hành động còn lại không đạt được cơ hội. Tâu Đại Vương, hơn nữa trong trường hợp một người nam vi phạm một sự nào đó, thì người mẹ hoặc người cha hoặc anh chị em hoặc bạn bè thân hữu của người ấy không bảo vệ được anh ta, khi ấy chính Đức Vua thống trị ở nơi ấy và thể hiện quyền hành. Trong trường hợp ấy, cái gì là nguyên nhân do tình trạng vi phạm tội? Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, trong số các điều không thể nghĩ bàn ấy, thì chính quả thành tựu của nghiệp là trội hơn, có năng lực lớn hơn. Chính quả thành tựu của nghiệp thống trị tất cả và thể hiện quyền hành. Đối với người đã bị chế ngự bởi nghiệp, các hành động còn lại không đạt được cơ hội. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như đám lửa rừng khi đã phát khởi ở trái đất, thì cho dầu 1000 lu nước cũng không thể nào dập tắt. Khi ấy, chính ngọn lửa thống trị ở nơi ấy và thể hiện quyền hành. Trong trường hợp ấy, cái gì là nguyên nhân? Là do sức mạnh của ngọn lửa, Tâu Đại Vương. Tương tự y như thế, trong số các điều không thể nghĩ bàn ấy, thì chính quả thành tựu của nghiệp là trội hơn, có năng lực lớn hơn. Chính quả thành tựu của nghiệp thống trị tất cả và thể hiện quyền hành. Đối với người đã bị chế ngự bởi nghiệp, các hành động còn lại không đạt được cơ hội, Tâu Đại Vương. Do đó, Đại Đức Maha Moggallana là đã bị chế ngự bởi nghiệp trong khi đang bị đánh bằng những cây côn, đã không có được sự gom tụ lại của thần thông. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về thần thông và quả thành tựu của nghiệp là thứ nhất. Câu hỏi 2. Câu hỏi về pháp và luật được che giấu hay không được che giấu? Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, pháp và luật đã được công bố bởi Đức Như Lai là bộc lộ, chói sáng, không bị che giấu. Và thêm nữa, việc đọc tụng giới bổn Patimokkha và toàn bộ tạng luật là được đóng lại, được che giấu. Thưa Ngài Nagasena, nếu Ngài đạt được sự gắn bó hoặc sự thành tựu hoặc sự lãnh hội trong giáo pháp của đấng chiến thắng, thì sự quy định về luật là được bộc lộ, có thể tỏa sáng. Vì lý do gì? Toàn bộ ở đây là sự thu thúc trong các điều học, sự kiềm chế, sự quy định về giới đức và tánh hành đều có hương vị của mục đích, hương vị của giáo pháp, hương vị của giải thoát. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Thế Tôn đã nói rằng, này các tỳ khưu, pháp và luật đã được công bố bởi Đức Như Lai là bộc lộ, chói sáng, không bị che giấu, như thế thì lời nói rằng việc đọc tụng giới bổn Patimokkha và toàn bộ tạng luật là được đóng lại, được che giấu là sai trái. Nếu việc đọc tụng giới bổn Patimokkha và toàn bộ tạng luật là được đóng lại, được che giấu, như thế thì lời nói rằng, này các tỳ khưu, pháp và luật đã được công bố bởi Đức Như Lai là bộc lộ, chói sáng, không bị che giấu, cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho Ngài, nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, này các tỳ khưu, pháp và luật đã được công bố bởi Đức Như Lai là bộc lộ, chói sáng, không bị che giấu. Và thêm nữa, việc đọc tụng giới bổn Patimokkha và toàn bộ tạng luật là được đóng lại, được che giấu. Tuy nhiên, điều ấy không phải là đối với tất cả mọi người sau khi đã thực hiện ranh giới thì việc ấy được đóng lại. Tâu Đại Vương, việc đọc tụng giới bổn Patimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại bởi Đức Thế Tôn, bởi vì ba tính chất được đóng lại theo quy luật truyền thống của các Đức Như Lai thời trước, được đóng lại vì sự cung kính đối với giáo pháp, được đóng lại vì sự cung kính đối với địa vị của các tỳ khưu. Việc đọc tụng giới bổn Patimokkha sau khi đã được thực hiện ranh giới thì được đóng lại theo quy luật truyền thống của các Đức Như Lai thời trước. Nghĩa là thế nào? Tâu Đại Vương, truyền thống này là của tất cả các Đức Như Lai thời trước, tức là việc đọc tụng giới bổn Patimokkha ở giữa các vị tỳ khưu và đóng lại đối với các thành phần còn lại. Tâu Đại Vương, giống như kiến thức sát đế lệ của dòng sát đế lệ lưu truyền chỉ trong số các vị sát đế lệ, việc như thế này là tập quán đối với thế gian của các vị sát đế lệ và đóng lại đối với các thành phần còn lại. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, truyền thống này là của tất cả các Đức Như Lai thời trước, tức là việc đọc tụng giới bổn Patimokkha ở giữa các vị tỳ khưu và đóng lại đối với các thành phần còn lại. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như các nhóm người sinh sống ở trái đất gồm có thợ đấu vật, làm xiếc, uốn dẻo, tài tử, diễn viên, kịch sĩ, vũ công, múa rối, ảo thuật, hạng thờ phụng các vị trời, Manipada, Pumnapada, thần mặt trăng, thần mặt trời, thần may mắn, thần rủi ro, thần Shiva, thần Vishnu, thần mây, thần Asbasa, thần Patitputta, Điều bí mật của mỗi một nhóm lưu truyền chỉ trong từng nhóm người ấy và đóng lại đối với các thành phần còn lại. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, truyền thống này là của tất cả các đức Như Lai thời trước. Tức là việc đọc tụng giới bổn Patimokkha ở giữa các vị tỳ khưu và đóng lại đối với các thành phần còn lại. Việc đọc tụng giới bổn Patimokkha sau khi đã được thực hiện ranh giới thì được đóng lại theo quy luật truyền thống của các đức Như Lai thời trước. Nghĩa là như vậy. Việc đọc tụng giới bổn Patimokkha sau khi đã được thực hiện ranh giới thì được đóng lại vì sự cung kính đối với giáo pháp. Nghĩa là thế nào? Tâu Đại Vương, giáo pháp là đáng được cung kính, đáng được tôn trọng. Ở đây người có sự thực hành đúng đắn thì đạt được trí tuệ. Người đạt được điều ấy ở đây do sự thực hành đúng đắn theo sự truyền thừa. Người không đạt được điều ấy ở đây do sự thực hành đúng đắn theo sự truyền thừa nghĩ rằng giáo pháp tinh túy, giáo pháp cao quý này chớ có rơi vào tay của những người có sự thực hành sai trái, rồi bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách. Giáo pháp tinh túy, giáo pháp cao quý này chớ có đến với những người xấu xa, rồi bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách. Việc đọc tụng giới bổn Patimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại vì sự cung kính đối với giáo pháp, nghĩa là như vậy. Tâu Đại Vương, giống như vật gọi là trầm huyết, có lõi, cao quý, ưu tú, chính cống, nguyên chất, màu đỏ được đem đến nơi thị tứ, ở thôn quê thì bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, có người nghĩ rằng giáo pháp tinh túy, giáo pháp cao quý này chớ có rơi vào tay của những người có sự thực hành sai trái, theo sự truyền thừa, rồi bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách. Giáo pháp tinh túy, giáo pháp cao quý này chớ có đến với những người xấu xa, rồi bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách. Việc đọc tụng giới bổn Patimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại vì sự cung kính đối với giáo pháp, nghĩa là như vậy. Việc đọc tụng giới bổn Patimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại vì sự cung kính đối với địa vị của các tỳ khưu, nghĩa là thế nào? Tâu Đại Vương, bản thể tỳ khưu ở trên đời quả là không so sánh được, không đo lường được, không định giá được, không ai có thể đem ra đánh giá, đem ra so sánh, đem ra đo lường, nghĩ rằng mong rằng người này đứng vững trong bản thể tỳ khưu như vậy và chớ trở thành đồng đẳng với thế gian. Việc đọc tụng giới bổn Patimokkha lưu truyền ở giữa chỉ riêng các vị tỳ khưu. Tâu Đại Vương, giống như loại hàng hóa cao quý và ưu tú ở trên đời là tấm vải hoặc là tấm thảm trải hoặc là voi, ngựa, xe, vàng, bạc, ngọc mani, ngọc trai, các châu báu của các phụ nữ, vân vân. Hoặc là những việc làm và các vị anh hùng không bị đánh bại bởi tất cả các việc ấy đều đến với đức vua. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, hết thảy các điều học, các kinh điển khéo được truyền thừa và pháp học, các đức tính của việc thu thúc trong hành xử và của sự phòng hộ các giới, tất cả các điều ấy đều đến với hội chúng tỳ khưu. Việc đọc tụng giới bổn Patimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại vì sự cung kính đối với địa vị của các tỳ khưu, nghĩa là như vậy. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về pháp và luật được che giấu hay không được che giấu là thứ nhì. Câu hỏi 3. Câu hỏi về tính chất nặng nhẹ của lời nói dối. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Khi cố tình nói dối thì phạm tội Pajacchika. Và thêm nữa, ngài đã nói rằng Khi cố tình nói dối thì phạm tội nhẹ với việc sám hối trong sự hiện diện của một vị. Thưa Ngài Nagasena, vậy thì ở đây có điều gì khác nhau? Lý do gì mà một lời nói dối thì bị đứt đoạn và do một lời nói dối lại có được sự sửa chữa? Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Thế Tôn đã nói rằng khi cố tình nói dối thì phạm tội Parajika, như thế thì lời nói rằng khi cố tình nói dối thì phạm tội nhẹ với việc sám hối trong sự hiện diện của một vị là sai trái. Nếu Đức Như Lai đã nói rằng khi cố tình nói dối thì phạm tội nhẹ với việc sám hối trong sự hiện diện của một vị, như thế thì lời nói rằng khi cố tình nói dối thì phạm tội Parajika cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Khi cố tình nói dối thì phạm tội Parajika, và Ngài đã nói rằng khi cố tình nói dối thì phạm tội nhẹ với việc sám hối trong sự hiện diện của một vị. Và điều ấy là nặng hay nhẹ tùy theo mức độ của sự việc. Tâu Đại Vương, Đại Vương nghĩ gì về điều này? Ở đây có kẻ tung cú đấm bằng bàn tay vào người khác. Đại Vương xét xử hình phạt gì đối với kẻ ấy? Thưa Ngài, nếu người kia nói tôi không tha thứ, thì chúng tôi sẽ bảo kẻ không được tha thứ ấy mang lại một đồng tiền. Tâu Đại Vương, trái lại ở đây nếu chính kẻ ấy tung cú đấm bằng bàn tay vào Đại Vương thì kẻ ấy chịu hình phạt gì? Thưa Ngài, đối với kẻ ấy, trẫm có thể bảo chặt bàn tay, cũng có thể bảo chặt bàn chân, có thể bảo chặt theo lối sự trảm đến tận cái đầu, cũng có thể cho tịch thu toàn bộ nhà cửa của kẻ ấy và thủ tiêu hai bên nội ngoại cho đến bảy đời. Tâu Đại Vương, vậy thì ở đây có điều gì khác nhau? Lý do gì mà trong việc đấm bằng bàn tay vào một người thì chịu hình phạt nhẹ một đồng tiền, còn trong việc đấm bằng bàn tay vào Đại Vương thì chịu sự bị chặt bàn tay, sự bị chặt bàn chân, cho đến việc bị chặt theo lối sự trảm đến tận cái đầu, sự tịch thu toàn bộ nhà cửa, sự thủ tiêu hai bên nội ngoại cho đến bảy đời? Thưa Ngài, do sự cách biệt giữa loài người. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, việc cố tình nói dối là nặng hay nhẹ, tùy theo mức độ của sự việc. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này, đúng theo như vậy. Câu hỏi về tính chất nặng nhẹ của lời nói dối là thứ ba. Câu hỏi 4. Câu hỏi về quy luật tự nhiên đối với Đức Bồ Tát. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến ở bài giảng pháp về quy luật tự nhiên. Ngay trong thời quá khứ, mẹ cha của các Đức Bồ Tát là được xác định, cội cây Bồ Đề là được xác định, các vị thinh văn hàng đầu là được xác định, người con trai là được xác định, vị thị giả là được xác định. Và thêm nữa, Ngài nói rằng khi ngự ở tập thể chư thiên Tusita, Đức Bồ Tát quán xét 8 điều quán xét chánh yếu, quán xét về khởi điểm, quán xét về châu lục, quán xét về trú xứ sở, quán xét về gia tộc, quán xét về người mẹ, quán xét về tuổi thọ, quán xét về tháng, thời gian trụ thai, quán xét về việc xuất ly. Thưa Ngài Nagasena, khi trí chưa được chín mùi thì không có sự giác ngộ. Khi trí đã chín mùi thì không thể chờ đợi dầu chỉ trong nháy mắt. Trí đã chín mùi sẽ không bị vượt qua. Tại sao Đức Bồ Tát quán xét thời điểm rằng ta tái sanh vào thời điểm nào? Khi trí chưa được chín mùi thì không có sự giác ngộ. Khi trí đã chín mùi thì không thể chờ đợi dầu chỉ trong nháy mắt. Tại sao Đức Bồ Tát quán xét gia tộc rằng ta tái sanh vào gia tộc nào? Thưa Ngài Nagasena, nếu mẹ cha của các Đức Bồ Tát là được xác định ngay trong thời quá khứ, như thế thì lời nói rằng quán xét về gia tộc là sai trái. Nếu Đức Bồ Tát quán xét về gia tộc, như thế thì lời nói rằng Mẹ cha của các Đức Bồ Tát là được giác định ngay trong thời quá khứ cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, mẹ cha của các Đức Bồ Tát là được xác định ngay trong thời quá khứ và Đức Bồ Tát quán xét về gia tộc. Nhưng quán xét về gia tộc như thế nào? Quán xét về gia tộc như vậy, những người nào là mẹ cha của ta, có phải những người ấy là Giác Đế Lị hay là Bà La Môn? Tâu Đại Vương, sự việc chưa xảy đến nên được xem xét trước đối với tám hạng. Đối với tám hạng nào? Tâu Đại Vương, đối với thương buôn, hàng hóa mua bán nên được xem xét trước. Đối với con voi chúa, con đường chưa đi đến nên được xem xét trước bằng vòi. Đối với người đánh xe bò, bến nước cạn chưa đi đến nên được xem xét trước. Đối với người thuyền trưởng, bến tàu chưa đi đến nên được xem xét trước, rồi mới nên cho thuyền tiến vào. Đối với người thầy thuốc nên xem xét trước về tuổi thọ, rồi mới nên đến gần người bệnh. Đối với cây cầu để vượt qua, nên biết trước về tình trạng bền hay yếu, rồi mới nên bước lên. Đối với vị tỳ khưu nên quán xét trước về thời gian thọ thực, còn chưa trôi qua, rồi mới nên thọ dụng thức ăn. Đối với các Đức Bồ Tát nên xem xét trước về gia tộc, là gia tộc Giác Đế Lị hay là gia tộc Bà La Môn. Tâu Đại Vương, đối với tám hạng này thì sự việc chưa xảy đến nên được xem xét trước. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về quy luật tự nhiên đối với Đức Bồ Tát là thứ tư. Câu hỏi 5, câu hỏi về việc tự kết liễu bản thân. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, không nên tự kết liễu bản thân. Vị nào tự kết liễu thì nên được hành xử theo Pháp. Và thêm nữa, Ngài nói rằng, ở bất cứ nơi nào trong khi thuyết giảng giáo Pháp cho các đệ tử, Đức Thế Tôn thuyết giảng giáo Pháp bằng nhiều phương tiện, nhằm cắt đứt hoàn toàn đối với sanh, đối với già, đối với bệnh, đối với chết. Bởi vì bất cứ vị nào vượt qua sanh già bệnh chết, Ngài ca ngợi vị ấy với lời ca ngợi cao cả nhất. Thưa Ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là này các tỳ khưu không nên tự kết liễu bản thân, vị nào tự kết liễu thì nên được hành xử theo Pháp. Như thế thì lời nói rằng Ngài thuyết giảng giáo Pháp nhằm cắt đứt hoàn toàn đối với sanh, đối với già, đối với bệnh, đối với chết là sai trái. Nếu Ngài thuyết giảng giáo Pháp nhằm cắt đứt hoàn toàn đối với sanh, đối với già, đối với bệnh, đối với chết, như thế thì lại lời nói rằng, này các tỳ khưu, không nên tự kết liễu bản thân, vị nào tự kết liễu thì nên được hành xử theo Pháp cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, không nên tự kết liễu bản thân. Vị nào tự kết liễu thì nên được hành xử theo Pháp. Ở bất cứ nơi nào trong khi thuyết giảng giáo Pháp cho các đệ tử, Đức Thế Tôn thuyết giảng giáo Pháp bằng nhiều phương tiện, nhằm cắt đứt hoàn toàn đối với sanh, đối với già, đối với bệnh, đối với chết. Tuy nhiên, trường hợp ấy là có lý do, mà với lý do ấy, Đức Thế Tôn đã khước từ và đã khuyến khích. Thưa Ngài Nagasena, vậy thì ở đây có lý do gì mà với lý do ấy, Đức Thế Tôn đã khước từ và đã khuyến khích? Tâu Đại Vương, người có giới, đầy đủ về giới, giống như liều thuốc giải trong việc tiêu diệt chất độc phiền não của chúng sanh, giống như phương thuốc làm dịu xuống cơn bệnh phiền não của chúng sanh, giống như nước trong việc tẩy trừ bụi bặm phiền não của chúng sanh, giống như viên ngọc quỷ mani trong việc ban phát tất cả các sự thành tựu cho chúng sanh, giống như chiếc thuyền trong việc vượt lên trên bốn dòng lũ của chúng sanh, giống như người hướng dẫn đoàn xe trong việc vượt qua bãi sa mạc tái sanh của chúng sanh, giống như làn gió trong việc dập tắt sức nóng của ngọn lửa gồm ba loại cho chúng sanh, giống như cơn mưa lớn trong việc làm tràn đầy tâm ý của chúng sanh, giống như người thầy trong việc rèn luyện điều tốt đẹp cho chúng sanh, giống như người hướng dẫn khéo léo trong việc chỉ ra đạo lộ an toàn cho chúng sanh. Tâu Đại Vương, người có hình thức như thế là có nhiều đức tính, có vô số đức tính, có vô lượng đức tính, có một khối đức tính, có một đống đức tính, là người làm lợi lạc cho chúng sanh. Tâu Đại Vương, vì lòng thương tưởng chúng sanh, nghĩ rằng chớ để có người có giới bị tiêu hoại, Đức Thế Tôn đã quy định điều học: Này các tỳ khưu, không nên tự kết liễu bản thân, vị nào tự kết liễu thì nên được hành xử theo pháp. Tâu Đại Vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy Đức Thế Tôn đã khước từ. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được vị trưởng lão Kumara Kassapa, vị pháp sư có tài hùng biện trong lúc đang làm sáng tỏ về thế giới, khác cho Đức Vua Bajasi: Thưa bệ hạ, các vị sa môn, bà la môn có giới, có thiện pháp, tồn tại thời gian dài lâu như thế nào thì họ thực hành vì sự lợi ích cho nhiều người, vì sự an lạc cho nhiều người, vì lòng thương tưởng thế gian, vì sự tốt đẹp, vì sự lợi ích, vì sự an lạc cho chư thiên và loài người như thế ấy. Vậy thì vì lý do gì mà Đức Thế Tôn đã khuyến khích? Tâu Đại Vương, sanh cũng là khổ, già cũng là khổ, chết cũng là khổ, sầu muộn cũng là khổ, than vãn cũng là khổ, khổ đau cũng là khổ, ưu phiền cũng là khổ, thất vọng cũng là khổ, sự liên hệ với những gì không yêu thích cũng là khổ, sự xa lìa với những gì yêu thích cũng là khổ, cái chết của mẹ cũng là khổ, cái chết của cha cũng là khổ, cái chết của anh em trai cũng là khổ, cái chết của chị em gái cũng là khổ, cái chết của con cũng là khổ, cái chết của vợ cũng là khổ, mất mát về thân quyến cũng là khổ, mất mát vì bệnh tật cũng là khổ, mất mát về tài sản cũng là khổ, mất mát về giới cũng là khổ, mất mát về kiến thức cũng là khổ, sợ hãi vì đức vua cũng là khổ, sợ hãi vì trộm cướp cũng là khổ, sợ hãi vì kẻ thù cũng là khổ, sợ hãi vì vật thực khó khăn cũng là khổ, sợ hãi vì lửa cũng là khổ, sợ hãi vì nước cũng là khổ, sợ hãi vì sóng nước cũng là khổ, sợ hãi vì nước xoáy cũng là khổ, sợ hãi vì cá sấu cũng là khổ, sợ hãi vì cá dữ cũng là khổ, sợ hãi vì sự quở trách của bản thân cũng là khổ, sợ hãi vì sự quở trách của người khác cũng là khổ, sợ hãi vì hình phạt cũng là khổ, sợ hãi vì khổ cảnh cũng là khổ, sợ hãi vì e ngại tập thể cũng là khổ, sợ hãi vì sự nuôi mạng cũng là khổ, sợ hãi vì sự chết cũng là khổ, việc đánh đập bằng những cây gậy cũng là khổ, việc đánh đập bằng những cây roi cũng là khổ, việc đánh đập bằng những cây đoạn côn cũng là khổ, việc chặt bàn tay cũng là khổ, việc chặt bàn chân cũng là khổ, việc chặt bàn tay và bàn chân cũng là khổ, việc cắt tay cũng là khổ, việc xẻo mũi cũng là khổ, việc cắt tay và xẻo mũi cũng là khổ, việc nhúng vào hũ giấm chua cũng là khổ, việc cạo đầu bôi vôi cũng là khổ, việc đốt lửa ở miệng cũng là khổ, việc thiêu sống cũng là khổ, việc đốt cháy ở bàn tay cũng là khổ, việc lột da thành sợi cũng là khổ, việc mặc y phục vỏ cây cũng là khổ, việc kéo căng thân người ở trên đất cũng là khổ, việc xiên da thịt bằng lưỡi câu cũng là khổ, việc khoét thịt thành đồng tiền cũng là khổ, việc chà xát với chất kiềm cũng là khổ, việc quay tròn ở trên thập tự giá cũng là khổ, việc ngồi ở ghế rơm cũng là khổ, việc rưới bằng dầu sôi cũng là khổ, việc cho những con chó gặm cũng là khổ, việc đặt trên giáo nhọn lúc còn sống cũng là khổ, việc chặt đầu bằng gươm cũng là khổ. Tâu Đại Vương, người bị luân hồi gánh chịu các khổ đau nhiều thứ vô số loại có hình thức như thế. Tâu Đại Vương, giống như nước tích lũy ở núi Hy Mã Lạp ngập tràn ở các viên đá, sỏi, cát nhám, vực nước xoáy, ghềm, tháp, vật chướng ngại, vật ngăn cản, rễ cây, cành lá ở sông Ganga. Tâu đại vương, tương tự y như thế, người bị luân hồi, gánh chịu các khổ đau nhiều thứ, vô số loại, có hình thức như thế. Tâu đại vương, khổ đau thì bị xoay chuyển, an lạc niết bàn thì không bị xoay chuyển. Tâu đại vương, trong khi giải thích rõ về đức tính của sự không bị xoay chuyển và nguy hiểm của sự bị xoay chuyển, vì sự chứng ngộ pháp không bị xoay chuyển, vì sự vượt qua sanh già bệnh chết, mà Đức Thế Tôn đã khuyến khích. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy Đức Thế Tôn đã khuyến khích. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, câu hỏi đã khéo được tháo gỡ. Lý do đã được giảng giải rõ ràng, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về việc tự kết liễu bản thân là thứ 5. Câu hỏi 6, câu hỏi về lợi ích của tâm từ. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, với từ tâm giải thoát đã được rèn luyện, được tu tập, được thực hành thường xuyên, được tạo thành phương tiện, được tạo thành nền tảng, được thiết lập, được tích lũy, được khởi đầu tốt đẹp. 11 điều lợi ích này là điều mong đợi. 11 điều nào? Vị ấy ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không nhìn thấy mộng mị xấu xa, được loài người thương mến, được phi nhân thương mến, chư thiên hộ trì, lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm không hại được vị ấy, tâm được định nhanh chóng, sắc mặt trầm tĩnh, từ trần không mê mờ. Nếu chưa thấu triệt pháp cao hơn thì được sanh về thế giới phạm thiên. Và thêm nữa, Ngài nói rằng bé trai Sama có sự an trú tâm từ, được vây quanh bởi bầy nai trong khi đi lang thang ở khu rừng, bị đức vua Bilijaka bắn bằng mũi tên tẩm độc, đã bị bất tỉnh và ngã xuống ngay tại chỗ ấy. Thưa Ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là này các tỳ khưu, với từ tâm như trên được sanh về thế giới phạm thiên, như thế thì lời nói rằng bé trai Sama có sự an trú tâm từ, được vây quanh bởi bầy nai trong khi đi lang thang ở khu rừng, bị đức vua Bilijaka bắn bằng mũi tên tẩm độc nên đã bị bất tỉnh và ngã xuống ngay tại chỗ ấy là sai trái. Nếu bé trai Sama có sự an trú tâm từ, được vây quanh bởi bầy nai trong khi đi lang thang ở khu rừng, bị đức vua Bilijaka bắn bằng mũi tên tẩm độc, đã bị bất tỉnh và ngã xuống ngay tại chỗ ấy, như thế thì lời nói rằng, này các tỳ khưu, với từ tâm như trên, lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm không hại được vị ấy, cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh vô cùng khôn khéo, hết sức tinh vi, tế nhị, sâu xa. Thậm chí mồ hôi có thể tiết ra ở thân thể của những người vô cùng khôn khéo. Nó được dành cho Ngài. Xin Ngài hãy gỡ rối cục rối lớn đã bị rối lại. Xin Ngài hãy ban cho nhận thức đến những người con của đấng chiến thắng trong ngày vị lai bằng cách giải quyết. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, với từ tâm như trên, lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm không hại được vị ấy. Và bé trai Sama có sự an trú tâm từ, được vây quanh bởi bầy nai trong khi đi lang thang ở khu rừng, bị đức vua Bilijaka bắn bằng mũi tên tẩm độc, đã bị bất tỉnh và ngã xuống ngay tại chỗ ấy. Tâu đại vương, tuy nhiên ở trường hợp ấy là có lý do. Lý do gì ở trường hợp ấy? Tâu đại vương, các đức tính này không thuộc về cá nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu đại vương, bé trai Sama trong khi đang nâng lên vò nước, vào giây phút ấy đã bị sao lãng về sự phát triển tâm từ. Tâu đại vương, vào giây phút nào con người thể nhập tâm từ, thì vào giây phút ấy, lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm không hại được người ấy. Những ai có ý định không tốt đối với người ấy, đi đến gần thì không nhìn thấy người ấy, không đạt được cơ hội ở nơi người ấy. Tâu Đại Vương, các đức tính này không thuộc về cá nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu Đại Vương, ở đây người nam là anh hùng chiến trận, khoác lên chiếc áo giáp lưới sắt không thể xuyên thủng, rồi xông vào chiến trường. Những mũi tên được bắn ra hướng đến người ấy đều bị rơi xuống tung tóe, không đạt được cơ hội ở nơi người ấy. Tâu Đại Vương, đức tính ấy không thuộc về người anh hùng chiến trận, đức tính ấy thuộc về chiếc áo giáp lưỡi sắt không thể xuyên thủng, khiến những mũi tên được bắn ra hướng đến người ấy đều bị rơi xuống tung tóe. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, các đức tính này không thuộc về cá nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu Đại Vương, vào giây phút nào con người thể nhập tâm từ, thì vào giây phút ấy, lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm không hại được người ấy. Những ai có ý định không tốt đối với người ấy, khi đi đến gần thì không nhìn thấy người ấy, không đạt được cơ hội ở nơi người ấy. Tâu Đại Vương, các đức tính này không thuộc về cá nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu Đại Vương, hơn nữa ở đây một người sử dụng rễ cây làm tàng hình ở cõi trời nơi bàn tay. Khi nào rễ cây ấy còn nằm ở bàn tay của người ấy, thì không người bình thường nào nhìn thấy người ấy. Tâu Đại Vương, đức tính ấy không thuộc về người ấy, đức tính ấy thuộc về rễ cây làm tàng hình, khiến người ấy không hiện ra trong tầm nhìn của những người bình thường. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, các đức tính này không thuộc về cá nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu Đại Vương, vào giây phút nào có người thể nhập tâm từ, thì vào giây phút ấy, lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm không hại được người ấy. Những ai có ý định không tốt đối với người ấy, đi đến gần thì không nhìn thấy người ấy, không đạt được cơ hội ở nơi người ấy. Tâu Đại Vương, các đức tính này không thuộc về cá nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như cơn mưa to lớn khổng lồ đang đổ mưa, không thể làm ướt con người đã đi vào trong hang lớn khéo được tạo lập. Tâu Đại Vương, đức tính ấy không thuộc về người ấy, đức tính ấy thuộc về cái hang lớn, khiến cơn mưa to lớn khổng lồ đang đổ mưa, không thể làm ướt người ấy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, các đức tính này không thuộc về cá nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu Đại Vương, vào giây phút nào con người thể nhập tâm từ thì vào giây phút ấy, lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm không hại được người ấy. Những ai có ý định không tốt đối với người ấy đi đến gần thì không nhìn thấy người ấy, không đạt được cơ hội ở nơi người ấy. Tâu Đại Vương, các đức tính này không thuộc về cá nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Thưa Ngài Nagasena, thật là kỳ diệu, thưa Ngài Nagasena, thật là phi thường. Sự phát triển tâm từ có sự ngăn cản mọi điều xấu xa. Tâu Đại Vương, sự phát triển tâm từ có sự vận chuyển mọi đức tính tốt đẹp đến những người tốt và luôn cả những người xấu. Sự phát triển tâm từ có lợi ích lớn lao nên được phân phát đến tất cả những chúng sanh đã gắn liền với sự nhận thức. Câu hỏi về lợi ích của tâm từ là thứ 6. Câu hỏi 7. Câu hỏi về sự bằng nhau của thiện và bất thiện. Thưa Ngài Nagasena, quả thành tựu của người làm việc thiện cũng như của người làm việc bất thiện là tương đương nhau hay là có sự khác biệt nào đó? Tâu Đại Vương, có sự khác biệt giữa thiện và bất thiện. Tâu Đại Vương, thiện có an lạc là quả thành tựu đưa đến cõi trời, bất thiện có khổ đau là quả thành tựu đưa đến địa ngục. Thưa Ngài Nagasena, Ngài nói rằng Devadatta thuần đen, hội đủ các pháp thuần đen, Đức Bồ Tát thuần trắng, hội đủ các pháp thuần trắng, thêm nữa Devadatta với Đức Bồ Tát trong từng kiếp một là tương đương nhau về danh vọng và đồ chúng, hoặc đôi lúc trội hơn. Vào lúc Devadatta đã là con trai viên quang tế tử của đức vua Brahmadatta ở thành Varanasi, khi ấy Đức Bồ Tát đã là người thầy Pháp có dòng dõi hà tiện đáng thương. Sau khi đọc thầm thần chú, đã làm trổ ra các trái xoài sái mùa. Khi ở vào trường hợp ấy, Đức Bồ Tát là thấp kém về dòng dõi và thấp kém về danh vọng so với Devadatta. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị vua, chủ tể của đại địa cầu, có đầy đủ tất cả các dục, khi ấy Đức Bồ Tát đã là vật sử dụng của nhà vua, là con long tượng có đủ mọi tướng tốt, trong khi bị khó chịu với cử chỉ và điệu bộ duyên dáng của con voi. Đức vua trong khi muốn giết nên đã nói với người thầy dạy voi như vậy: "Này ông thầy, con long tượng này không được ngươi dạy dỗ, ngươi hãy cho nó thực hiện việc tên là đi trên không trung đi." Luôn cả trường hợp ấy, Đức Bồ Tát là loài thú đáng thương, thấp kém về dòng dõi so với Devadatta. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, kẻ bị phá sản ở trong rừng, khi ấy Đức Bồ Tát đã là con khỉ tên là Mahapatavi. Cho đến lần này thì sự khác biệt giữa người và thú được nhận thấy. Luôn cả trường hợp ấy, Đức Bồ Tát là thấp kém về dòng dõi so với Devadatta. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là kẻ thợ săn mạnh mẽ tên Sonuttara, có sức mạnh hơn cả sức mạnh của con voi, khi ấy Đức Bồ Tát đã là con voi chúa tên là Chandanta. Khi ấy, gã thợ săn ấy đã giết chết con long tượng ấy, luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là kẻ sống ở rừng, sống không có chỗ ở, khi ấy Đức Bồ Tát đã là loài chim, là con chim đa đa, có sự học tập về chú thuật, khi ấy kẻ sống ở rừng ấy cũng đã giết chết con chim ấy, luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vua xứ Kashi, tên Kalapu, khi ấy Đức Bồ Tát đã là vị đạo sĩ khổ hạnh giảng về sự kham nhẫn, khi ấy vị vua ấy bị nổi giận, đã cho chặt đứt các bàn tay và bàn chân của vị đạo sĩ khổ hạnh ấy, như là chém các chồi măng non. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi và danh vọng. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là kẻ sống ở rừng, khi ấy Đức Bồ Tát đã là con khỉ chúa tên là Nandiya. Cũng vào khi ấy, kẻ sống ở rừng ấy đã giết chết con khỉ chúa ấy cùng với khỉ mẹ và khỉ em. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là đạo sĩ lõa thể tên Karambija, khi ấy Đức Bồ Tát đã là con rồng chúa tên Pandaraka. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là đạo sĩ bện tóc ở trong rừng, khi ấy Đức Bồ Tát đã là con heo rừng lớn tên là Tatchaka. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là đức vua tên là Surabhadrachara của xứ Seti, có sự di chuyển trong không trung ở bầu trời phía bên trên của đám người, khi ấy Đức Bồ Tát đã là vị Bà La Môn tên Kapila. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi và danh vọng. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người có tên là Sama, khi ấy Đức Bồ Tát đã là con nai chúa có tên Ruru. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là thợ săn sống ở rừng, khi ấy Đức Bồ Tát đã là con long tượng. Kẻ thợ săn ấy đã 7 lần cắt lấy ngà của con long tượng ấy rồi mang đi. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về nguồn gốc xuất thân. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài chó rừng, có tư cách của dòng dõi sát đế lệ, nó đã làm cho hết thảy tất cả những vị vua của các xứ sở ở Champudipa trở thành chư hầu. Khi ấy, Đức Bồ Tát đã là bậc sáng trí, tên Vinhura. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về danh vọng. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là con long tượng, nó đã giết những chim con của con chim cút. Khi ấy, Đức Bồ Tát cũng đã là con long tượng, chúa của một bầy. Cho đến trường hợp ấy, cả hai đã là tương đương nhau. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài dạ xoa tên Athamma, khi ấy Đức Bồ Tát cũng đã là loài dạ xoa tên Thamma. Luôn cả trường hợp ấy, cả hai cũng đã là tương đương nhau. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là thuyền trưởng, là người chỉ huy của 500 gia đình, khi ấy Đức Bồ Tát cũng đã là thuyền trưởng, là người chỉ huy của 500 gia đình. Luôn cả trường hợp ấy, cả hai cũng đã là tương đương nhau. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là người chỉ đạo đoàn xe, là người chỉ huy 500 cỗ xe, khi ấy Đức Bồ Tát cũng đã là người chỉ đạo đoàn xe, là người chỉ huy 500 cỗ xe. Luôn cả trường hợp ấy, cả hai cũng đã là tương đương nhau. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là con nai chúa tên là Sakha, khi ấy Đức Bồ Tát cũng đã là con nai chúa tên là Nikhoda. Luôn cả trường hợp ấy, cả hai cũng đã là tương đương nhau. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị tướng quân tên Sakha, khi ấy Đức Bồ Tát đã là vị vua tên Nikhoda. Luôn cả trường hợp ấy, cả hai cũng đã là tương đương nhau. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị bà la môn tên Khandahala, khi ấy Đức Bồ Tát đã là vị vương tử tên Chanda, khi ấy chính Khandahala này là trội hơn. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị vua tên Pamadatta, khi ấy Đức Bồ Tát đã là vị hoàng tử tên Mahapaduma, con trai của vị vua ấy. Khi ấy vị vua ấy đã ra lệnh ném người con trai của mình xuống Kosapapata, khe núi kẻ cướp, bởi vì ở mọi nơi chính cha người cha là đặc biệt, là trội hơn những người con trai. Như thế luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị vua tên Mahapatapa, khi ấy Đức Bồ Tát đã là vị hoàng tử tên Thammabala, con trai của vị vua ấy. Khi ấy vị vua ấy đã ra lệnh chặt các bàn tay, bàn chân và đầu của người con trai của mình. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là cao hơn, trội hơn. Vào lúc này, hôm nay, cả hai cũng đã sanh vào gia tộc Sắc Gia. Đức Bồ Tát đã trở thành Đức Phật, đoán toàn tri, vị lãnh đạo thế gian. Còn Devadatta, sau khi xuất gia trong giáo pháp của vị chúa của chư thiên ấy, đã làm sanh khởi thần thông và đã thể hiện ước muốn làm Phật. Thưa Ngài Nagasena, phải chăng điều đã được trẫm nói, mọi điều ấy đều là như thế ấy hay là như thế khác? Tâu Đại Vương, tất cả mọi lý do theo nhiều loại đã được Ngài dẫn giải đều y như thế ấy, không phải như thế khác. Thưa Ngài Nagasena, nếu đen cũng như trắng là có cảnh giới tái sanh tương đương nhau, như thế thì phải chăng thiện cũng như bất thiện có quả thành tựu tương đương nhau? Tâu Đại Vương, không phải thiện cũng như bất thiện là có quả thành tựu tương đương nhau. Tâu Đại Vương, không hẳn là Devadatta đã chống đối lại tất cả mọi người, đã chống đối lại chính Đức Bồ Tát, mà sự chống đối ấy của vị ấy đối với Đức Bồ Tát được chín mùi và trổ quả ngay trong mỗi một kiếp sống ấy. Tâu Đại Vương, ngay cả Devadatta khi được đặt vào ở vị thế quyền lực cũng ban bố sự bảo vệ đến các xứ sở, cũng cho xây dựng cầu cống, hội trường, phước xá, cũng dâng cúng vật thí theo như mong mỏi đến các sa môn và bà la môn. Đến những người khốn khổ và nghèo khó có sự bảo hộ hoặc không có sự bảo hộ. Do quả thành tựu của điều ấy, Devadatta đạt được các sự thành tựu trong từng kiếp sống một. Tâu Đại Vương, đối với người nào mà có thể nói về điều này, sẽ hưởng thụ sự thành tựu mà không cần bố thí, rèn luyện, thu thúc, thực hành, trai giới. Tâu Đại Vương, hơn nữa về điều mà Đại Vương nói như vậy, Devadatta và Đức Bồ Tát tuần tự luân chuyển chung với nhau. Việc gặp gỡ ấy đã xảy ra không phải với sự trải qua của trăm kiếp sống, không phải với sự trải qua của ngàn kiếp sống, không phải với sự trải qua của trăm ngàn kiếp sống, mà đôi lúc, đôi khi đã xảy ra với sự trải qua của nhiều ngày đêm. Tâu Đại Vương, hơn nữa về ví dụ về con rùa mù đã được Đức Thế Tôn chỉ ra về sự khó khăn trong việc thành tựu bản thể nhân loại. Tâu Đại Vương, hãy ghi nhận việc gặp gỡ của hai người này là khó khăn tương tự như thế. Tâu Đại Vương, không phải đã xảy ra sự gặp gỡ của Đức Bồ Tát với riêng Devadatta. Tâu Đại Vương, trưởng lão Sariputta trong nhiều trăm ngàn kiếp sống cũng đã là cha, đã là ông nội, đã là chú, đã là anh em trai, đã là con trai, đã là chị em gái, đã là bạn bè của Đức Bồ Tát. Tâu Đại Vương, Đức Bồ Tát trong nhiều trăm ngàn kiếp sống cũng đã là cha, đã là ông nội, đã là chú, đã là anh em trai, đã là con trai, đã là chị em gái, đã là bạn bè của trưởng lão Sariputta. Tâu Đại Vương, thậm chí tất cả những ai đã được gộp vào thành phần chúng sanh, bị xuôi theo dòng chảy luân hồi, bị cuốn trôi bởi dòng chảy luân hồi, đều gặp gỡ với những người ghét lẫn người thương. Tâu Đại Vương, giống như nước trong khi bị cuốn trôi theo dòng thì gặp gỡ với vật sạch, dơ, đẹp, xấu. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, thậm chí tất cả những ai đã được gộp vào thành phần chúng sanh, bị xuôi theo dòng chảy luân hồi, bị cuốn trôi bởi dòng chảy luân hồi, đều gặp gỡ với những người ghét lẫn người thương. Tâu Đại Vương, Devadatta trong khi là dạ xoa, với bản thân theo phi pháp, sau khi khuyến khích những người khác theo phi pháp, đã bị nung nấu ở đại địa ngục trong 576 triệu năm. Tâu Đại Vương, còn Đức Bồ Tát trong khi là dạ xoa với bản thân theo đúng pháp, sau khi khuyến khích những người khác theo đúng pháp, đã vui sướng ở cõi trời có đầy đủ tất cả các dục trong 576 triệu năm. Tâu Đại Vương, hơn nữa Devadatta trong kiếp sống này sau khi công kích Đức Phật là bậc không nên công kích, sau khi chia rẽ hội chúng hòa hợp, đã đi vào trái đất. Đức Như Lai sau khi được giác ngộ tất cả các pháp, rồi đã viên tịch Niết Bàn khi có sự tiêu diệt của các mầm tái sanh. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về sự bằng nhau của thiện và bất thiện là thứ bảy. Câu hỏi 8. Câu hỏi về Hoàng hậu Amara. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo, hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể làm điều xấu xa với cả người què quạt khi không đạt được kẻ nào khác. Và thêm nữa được thuật lại rằng, người đàn bà tên Amara, vợ của Mahosantha, đã ở lại trong thôn khi chồng đi xa, ngồi xuống trong phòng kín, cô quạnh. Nàng đã xem chồng như là vị vua và đã không làm điều xấu xa trong khi được mời mọc với 1.000 đồng. Thưa Ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo, hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể làm điều xấu xa với cả người què quặt khi không đạt được kẻ nào khác. Như thế thì lời nói rằng người đàn bà tên Amaja, vợ của Mahosatha, đã ở lại trong thôn khi chồng đi xa, ngồi xuống trong phòng kín, cô quạnh, nàng đã xem chồng như là vị vua và đã không làm điều xấu xa trong khi được mời mọc với 1.000 đồng là sai trái. Nếu người đàn bà tên Amaja, vợ của Mahosatha, đã ở lại trong thôn khi chồng đi xa, ngồi xuống trong phòng kín, cô quạnh, nàng đã xem chồng như là vị vua và đã không làm điều xấu xa trong khi được mời mọc với 1.000 đồng. Như thế thì lời nói rằng nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể làm điều xấu xa với cả người què quặt khi không đạt được kẻ nào khác cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể làm điều xấu xa với cả người què quặt khi không đạt được kẻ nào khác. Và được thuật lại rằng người đàn bà tên Amaja, vợ của Mahosatha, đã ở lại trong thôn khi chồng đi xa, ngồi xuống trong phòng kín, cô quạnh, nàng đã xem chồng như là vị vua và đã không làm điều xấu xa trong khi được mời mọc với 1.000 đồng. Tâu Đại Vương, người đàn bà ấy trong khi nhận được 1.000 đồng có thể làm hành động xấu xa với người nam vừa ý, hay nàng ấy có thể không làm nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý? Tâu Đại Vương, người đàn bà Amaja ấy trong khi xem xét đã không nhìn thấy lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý, nàng đã không nhìn thấy do sợ hãi về sự che trách ở đời này, nàng đã không nhìn thấy lúc thuận tiện do sợ hãi về địa ngục ở đời sau, đã không nhìn thấy lúc thuận tiện vì nghĩ rằng việc xấu xa có quả thành tựu đắng cay, đã không nhìn thấy lúc thuận tiện vì không có ý muốn buông bỏ người yêu, đã không nhìn thấy lúc thuận tiện do sự kính trọng đối với chồng, đã không nhìn thấy lúc thuận tiện trong khi tôn kính giáo pháp, đã không nhìn thấy lúc thuận tiện trong khi đang chê trách việc không thánh thiện, đã không nhìn thấy lúc thuận tiện vì không có ý muốn đổ bể việc làm. Nàng đã không nhìn thấy vì nhiều lý do có hình thức như thế. Còn về chỗ kín đáo, sau khi suy xét ở thế gian, nàng ấy trong khi không nhìn thấy nên không làm điều xấu xa. Nếu nàng ấy có thể đạt được chỗ kín đáo đối với loài người, thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với phi nhân. Nếu có thể đạt được chỗ kín đáo đối với phi nhân, thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với những vị xuất gia biết được tâm của người khác. Nếu có thể đạt được chỗ kín đáo đối với những vị xuất gia biết được tâm của người khác, thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với chư thiên biết được tâm của người khác. Nếu có thể đạt được chỗ kín đáo đối với chư thiên biết được tâm của người khác, thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với các điều xấu xa bởi chính mình. Nếu có thể đạt được chỗ kín đáo đối với các điều xấu xa bởi chính mình, thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với điều vi pháp. Sau khi không đạt được chỗ kín đáo vì nhiều lý do có hình thức như thế, nàng đã không làm điều xấu xa. Còn về kẻ mời mọc, sau khi xem xét ở thế gian, trong khi không đạt được người vừa ý, nàng ấy đã không làm điều xấu xa. Tâu Đại Vương, bậc sáng trí Mahosatha được hội đủ với 28 yếu tố. Được hội đủ với 28 yếu tố nào? Tâu Đại Vương, Mahosatha là bậc anh hùng, có tàm, có quý, có tùy tùng, đạt được bạn bè, nhẫn nại, có giới hạnh, nói lời chân thật, đạt được sự thanh tịnh, không giận dữ, không ngã mạn thái quá, không ganh tị, có sự tinh tấn, năng nổ, làm phước thiện, hào phóng, rộng rãi, nói năng khéo léo, cư xử khiêm tốn, tế nhị, không gian trá, không xạo quyệt. Đạt được sự thông minh vượt bậc, khôn khéo, đạt được kiến thức, có sự tầm cầu lợi ích cho những người nương tựa, được mọi người mong mỏi, có tài sản, có danh vọng. Tâu Đại Vương, bậc sáng trí Mahosattha được hội đủ với 28 yếu tố này. Nàng ấy sau khi không đạt được kẻ mời mọc nào khác vừa ý, nàng ấy đã không làm điều xấu xa. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về hoàng hậu Amara là thứ 8. Câu hỏi 9, câu hỏi về sự không sợ hãi của bậc Lầu Tận. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, các vị A-la-hán có sự sợ hãi và run rẩy đã được xa lìa. Và thêm nữa, ở thành Rajagaha, 500 bậc Lậu Tận sau khi nhìn thấy con voi Thanapalaka đang lao đến gần Đức Thế Tôn, đã rời bỏ đấng chiến thắng cao quý và đã tản mát khắp các phương ngoại trừ một vị là trưởng lão Ananda. Thưa ngài Nagasena, phải chăng các vị A-la-hán ấy đã tản mát vì sợ hãi, hay là đã tản mát với ước muốn được chứng kiến thần thông không thể đo lường, vĩ đại không thể sánh bằng của Đức Như Lai? Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là các vị A-la-hán có sự sợ hãi và run rẩy đã được xa lìa, như thế thì lời nói rằng ở thành Rajagaha, 500 bậc Lậu Tận sau khi nhìn thấy con voi Thanapalaka đang lao đến gần Đức Phật, đã rời bỏ đấng chiến thắng cao quý và đã tản mát khắp các phương ngoại trừ một vị là trưởng lão Ananda là sai trái. Nếu ở thành Rajagaha, 500 bậc Lậu Tận sau khi nhìn thấy con voi Thanapalaka đang lao đến gần Đức Thế Tôn, đã rời bỏ đấng chiến thắng cao quý và đã tản mát khắp các phương ngoại trừ một vị là trưởng lão Ananda, như thế thì lời nói rằng các vị A-la-hán có sự sợ hãi và run rẩy đã được xa lìa cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, các vị A-la-hán có sự sợ hãi và run rẩy đã được xa lìa. Và ở thành Rajagaha, 500 bậc Lậu Tận sau khi nhìn thấy con voi Thanapalaka đang lao đến gần Đức Thế Tôn, đã rời bỏ đấng chiến thắng cao quý và đã tản mát khắp các phương ngoại trừ một vị là trưởng lão Ananda. Tuy nhiên điều ấy không do sự sợ hãi, cũng không phải do sự mong muốn để khiến cho Đức Thế Tôn bị ngã gục. Tâu Đại Vương, do nhân nào các vị A-la-hán có thể bị sợ hãi hoặc có thể bị run rẩy? Nhân ấy đã được trừ tuyệt ở các vị A-la-hán. Vì thế các vị A-la-hán có sự sợ hãi và run rẩy đã được xa lìa. Tâu Đại Vương, vậy thì đại địa cầu có bị sợ hãi trong khi bị đào xới, trong khi bị đổ vỡ, trong khi nâng đỡ biển cả, núi non và đỉnh núi? Thưa ngài, không có. Tâu Đại Vương, vì lý do gì? Thưa ngài, nhân nào khiến cho đại địa cầu có thể bị sợ hãi hay bị run rẩy thì nhân ấy không có ở đại địa cầu. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, nhân nào khiến cho các vị A-la-hán có thể bị sợ hãi hay bị run rẩy thì nhân ấy không có ở các vị A-la-hán. Tâu Đại Vương, vậy thì đỉnh núi có bị sợ hãi trong khi bị nứt nẻ, trong khi bị đổ vỡ, trong khi sụp xuống, hoặc trong khi bị đốt nóng bởi ngọn lửa? Thưa ngài, không có. Tâu Đại Vương, vì lý do gì? Thưa ngài, nhân nào khiến cho đỉnh núi có thể bị sợ hãi hay bị run rẩy thì nhân ấy không có ở đỉnh núi. Tâu Đại Vương, tương tự ý như thế, nhân nào khiến cho các vị A-la-hán có thể bị sợ hãi hay bị run rẩy thì nhân ấy không có ở các vị A-la-hán. Tâu Đại Vương, nếu như tất cả những ai đó được gộp vào thành phần chúng sanh ở trăm ngàn thế giới với bàn tay cầm gươm đuổi theo và dọa dẫm một vị A-la-hán, thì cũng không có bất cứ điều gì đổi khác ở tâm của vị A-la-hán. Vì lý do gì? Bởi vì sợ sự không thực tế và tính chất không hợp lý. Tâu đại vương, hơn nữa các vị A-la-hán ấy đã có ý nghĩ suy tầm như vậy. Hôm nay, khi bậc cao quý và ưu tú của loài người, đấng chiến thắng anh hùng cao quý, đã tiến vào thành phố cao quý ở trên con đường, thì con voi Dana Palakaka sẽ lao đến. Điều không nghi ngờ là vị thị giả sẽ không rời bỏ vị chúa của chư thiên. Nếu tất cả chúng ta sẽ không rời bỏ Đức Thế Tôn, thì đức tính của Ananda sẽ không được thể hiện, và chủ yếu là con long tượng sẽ không tự tiến đến gần Đức Như Lai. Vậy chúng ta hãy tránh xa ra, điều này là làm như vậy sẽ có sự giải thoát khỏi sự trói buộc của phiền não cho đám đông người, và đức tính của Ananda sẽ được thể hiện. Như vậy, sau khi nhìn thấy sự lợi ích, các vị A-la-hán ấy đã tản mát khắp các phương. Thưa ngài Nagasena, câu hỏi đã khéo được phân giải, điều ấy là như vậy. Không có sự sợ hãi hoặc sự run rẩy đối với các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán ấy sau khi nhìn thấy sự lợi ích đã tản mát khắp các phương. Câu hỏi về sự không sợ hãi của bậc lậu tận là thứ 9. Câu hỏi 10. Câu hỏi về bản thể toàn tri của Đức Như Lai. Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng Đức Như Lai là đấng toàn tri. Và thêm nữa, ngài nói rằng khi hội chúng tỳ khưu đứng đầu là Sariputta và Moggallana bị Đức Như Lai giải tán, các vị dòng Sakya ở tại Chatuma và Phạm Thiên Sahampati đã nhắc đến ví dụ về hạt giống và ví dụ về con bê nhỏ, khiến cho Đức Thế Tôn tin tưởng tha thứ và đã tỏ vẻ hài lòng. Thưa ngài Nagasena, phải chăng Đức Như Lai đã không biết đến các ví dụ ấy, và nhờ vào các ví dụ ấy mà Đức Như Lai đã được thích thú, tha thứ, an tịnh và đã tỏ vẻ hài lòng? Thưa ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai đã không biết đến các ví dụ ấy, như thế thì Đức Phật không là đấng toàn tri. Nếu biết như thế thì ngài đã ép buộc rời đi, đã giải tán, không có ý định tìm hiểu. Như thế thì lòng thương xót không hiện hữu ở ngài. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Tâu đại vương, Đức Như Lai là đấng toàn tri, và nhờ vào các ví dụ ấy mà Đức Thế Tôn đã tin tưởng, thích thú, tha thứ, an tịnh và đã tỏ vẻ hài lòng. Tâu đại vương, Đức Như Lai là đấng pháp chủ, nhờ vào các ví dụ đã được chính Đức Như Lai công bố ấy mà các vị đã làm cho Đức Như Lai được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ấy, Đức Như Lai đã nói lời tùy hỷ rằng tốt lắm. Tâu đại vương, hoặc là giống như người đàn bà nhờ vào tài sản của chính mình dành cho người chồng mà làm cho chồng được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng, và người chồng nói với cô ấy lời tùy hỷ rằng tốt lắm. Tâu đại vương, tương tự y như thế, nhờ vào các ví dụ đã được chính Đức Như Lai công bố ấy mà các vị dòng Sakya ở tại Chatuma và Phạm Thiên Sahampati đã làm cho Đức Như Lai được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ấy, Đức Như Lai đã nói lời tùy hỷ rằng tốt lắm. Tâu đại vương, hoặc là giống như người thợ cạo trong lúc trang điểm cái đầu của Đức Vua, nhờ vào cái lược vàng của chính mình dành cho Đức Vua mà làm cho Đức Vua được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào người ấy, Đức Vua nói lời tùy hỷ rằng tốt lắm, rồi ban thưởng theo như ước muốn. Tâu đại vương, tương tự y như thế, nhờ vào các ví dụ đã được chính Đức Như Lai công bố ấy mà các vị dòng Sakya ở tại Chatuma và Phạm Thiên Sahampati đã làm cho Đức Như Lai được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ấy, Đức Như Lai đã nói lời tùy hỷ rằng tốt lắm. Tâu đại vương, hoặc là giống như người đệ tử sau khi nhận lấy đồ ăn khất thực đã được mang lại cho thầy tế độ, trong khi dâng lên cho thầy tế độ mà làm cho thầy tế độ được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào người ấy, thầy tế độ nói lời tùy hỷ rằng tốt lắm. Tâu đại vương, tương tự ý như thế, nhờ vào các ví dụ đã được chính Đức Như Lai công bố ấy mà các vị dòng sắc gia ở tại Chatuma và Phạm Thiên Sahampati đã làm cho Đức Như Lai được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ấy, Đức Như Lai sau khi nói lời tùy hỷ rằng tốt lắm, rồi đã thuyết giảng giáo pháp, đưa đến sự hoàn toàn giải thoát mọi khổ đau. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về bản thể toàn tri của Đức Như Lai là thứ 10. Phẩm về trí toàn tri là thứ 4. Trong phẩm này có 10 câu hỏi.